Em dâu của nam chính không dễ làm. Chương 38, góc truyện audio.com. Sở Minh Yến thu thập sơ một chút liền cùng Thang Viên đến nhà đồ tể hỗ trợ. Lúc này trong nhà đồ tể phá lệ náo nhiệt, ngoại trừ người của Sở gia, bên ngoài còn có người trong thôn đến đây giúp đồ tể. Thường ngày giết một con lợn đại khái là hơn 2 canh giờ. Nhưng mà xử lý con lợn rừng này lại bỏ ra thời gian gần một ngày. Thứ nhất, lợn rừng so với lợn nhà có thể trọng lớn hơn. Thứ hai, lợn rừng da dày thịt béo rất khó xử lý. Trần Y Y ban đầu cho rằng lợn rừng nặng nhiều nhất là 400 cân, về sau cân lên mới biết được không chỉ có 400 cân. 400 cân tầm 200 kg đấy ạ, các cậu cứ lấy số cân chia 2 nhé. Cái đồ tể này là một nam nhân ước chừng 30 tuổi, trên y mặt có một vết sẹo nhìn có vẻ dữ dằn. Trong nhà của hắn không có nữ chủ nhân, chỉ có một nữ nhi 7-8 tuổi. Trần Y Y thấy đồ tể đem thịt heo xử lý cẩn thận, tiểu cô nương nhà hắn có dáng dấp rất đáng yêu. Nàng ngoại trừ đưa cho một chút thịt làm phí giết mổ còn đưa thêm 2 lượng bạc. Trần Y Y để cho Kỳ Sinh đem 20 cân thịt đến nhà Hàn Lẫm và Thường Thúc cảm tạ bọn họ đã chiếu cố lúc lên núi. Sở Minh Yến cầm 10 cân thịt tự mình đi đến nhà trưởng thôn một chuyến. Nàng cũng không phải là vì cảm tạ trưởng thôn, mà là cố ý đến châm biếm trưởng thôn một chút. Nàng muốn nói cho trưởng thôn biết Sở gia tuy nam nhân ít nhưng cũng không đại biểu có thể dễ dàng khi dễ bọn họ. Sau đó Trần Y Y đưa cho lão đại phu một cái chân giò heo, hy vọng về sau lão đại phu có thể chiếu cố lão phu nhân cùng Sở Trác nhiều hơn một chút. Lão đại phu thấy Trần Y Y tự mình đến tặng đồ, trên y mặt của hắn mặc dù không có gì vui mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ Trần Y Y này không tệ. Thời điểm trời sắp tối, Trần Y Y lại lấy ra gần 50 cân thịt chia ra từng khối nhỏ sắp xếp gọn gàng. Nàng liền mang theo Sở Trác có chút buồn bực đem những phần thịt này chia cho những người trong thôn. Trần Y Y cũng không phải là người đặc biệt hào phóng, nhưng là con lợn rừng này thật sự béo tốt. Người của Sở gia bọn họ cũng không nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào ăn xong. Mặc dù thời tiết trên y núi so với bên ngoài mát mẻ hơn, nhưng dù sao hiện tại cũng là mùa hè. Nơi này không có tủ lạnh và hầm băng, nhiều thịt như vậy để hư cũng thật lãng phí. Chẳng bằng phân ra một chút còn có thể tạo một chút ân tình. Trần Y Y mang theo Sở Trác tự mình tới cửa cũng là vì để người Vô Hoa thôn, nhân cơ hội này quen biết Sở Trác một chút. Hy vọng bọn họ vì chút ân tình này của Sở gia, về sau có thể đối với đầu ngốc Sở Trác thân thiện một chút. Đại đa số người Vô Hoa thôn, đều là người tốt trung thực trung hậu. Sau khi cầm thịt Trần Y Y cho, đối với Trần Y Y 10 phần cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên cũng sẽ có một chút ít người coi như nhận lòng tốt của người khác cũng sẽ không nhất định ghi nhớ ân tình này. Bất quá Trần Y Y cũng không thèm để ý đến cái này, bởi vì nói tóm lại người cảm ca yêu ta siết vẫn nhiều hơn. Trần Y Y cố ý bỏ sót người của vương gia, bởi vì nàng biết cho dù nàng có mang thịt qua, vương gia sẽ vẫn như cũ hận nàng thấu xương. Nếu như đã thành kẻ thù, nàng sẽ không đần độn đưa cho kẻ thù cái tốt. So với đưa cho đám người vương gia này, còn không bằng đưa cho chó hoang ven đường ăn. Buổi tối ngày hôm nay, toàn bộ Vô Hoa thôn đều tràn ngập trong mùi thịt mê người. Góc truyện audio.com. Lúc người trong thôn đều vui mừng hớn hở, người của vương gia lại một đám ghen ghét đến đỏ cả mắt. Vương Liễu Thị nhịn không được thấp giọng mắng. Nếu không phải có Lâm Hà nhà ta chỉ bằng cái võ công yếu ớt đó, nàng cho rằng nàng có thể đánh bại lợn rừng. Hừ, còn không phải mượn phúc khí Lâm Hà nhà ta sao? Vương Đại Trúc nghe vậy trong lòng vô cùng khó chịu, hắn không phải khó chịu vì Sở gia săn được lợn rừng, mà là khó chịu Trần Y Y có khí lực lớn như vậy, về sau hắn sẽ không có biện pháp khi dễ nàng. Vừa nghĩ tới dáng người và gương mặt nhỏ kia của Trần Y Y, hắn liền nhịn không được trong lòng tràn đầy phiền chán. Ban đầu hắn còn cho rằng Sở Nhị là cái kẻ ngu, về sau hắn có thể thừa dịp dính lấy Trần Y Y mà chiếm tiện nghi. Bây giờ thì tốt rồi, người ta là cái nữ nhân có khí lực vô cùng lớn, không phải là người mà hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Còn có cái tiểu quỷ Sở Tam kia, nhìn tuổi tác không lớn lắm nhưng lại là người khó đối phó. Vương Tống Thị hôm qua đã cảnh cáo bọn hắn, không có việc gì thì ít chạy đến trước mặt người của Sở gia gây sự. Vương Đại Trúc mặc dù hết sức bất mãn, nhưng là cũng không dám làm trái ý tứ của mẫu thân mình. Bất quá người của Sở gia không thể trêu chọc, trong làng còn có vài cái tiểu cô nương vừa mới cập kê. Hắn nhớ tới trong đó có một cái tiểu cô nương, trong nhà có một nãi mắt bị mù, Vương Đại Trúc nhịn không được cười bỉ ổi một tiếng. Vô Hoa thôn có vài hộ nhân gia đặc biệt nghèo khổ, những nhà này đều không có nam nhân. Nhân gia, gia đình, người trong nhà chỉ có lão nhân, hài đồng hoặc là người bị bệnh tật. Những nhà như vậy thời gian qua đều sống không tốt.

Sở Trác nghĩ như vậy, nhìn không được hướng phía trước đưa tới. Góc chuyện audio.com, môi mỏng thật nhanh chạm ở trên y môi căng mọng, sau đó hắn giống như là bị hỏa thiêu đến, đột nhiên từ bên người Trần Y Y văng ra. Con người trong suốt của Sở Trác hiện lên một chút phức tạp, có không thể tin được, có KS Iota P sợ, còn có một tia kiềm chế điên cuồng. Hắn nhẹ nhàng mà L Iota lấy môi mỏng một chút, tựa hồ còn sót lại tư vị vừa rồi. Sau đó con người trong suốt của hắn, dần dần bị vẻ điên cuồng kia thôn tính. Sở Trác nhịn không được lại tiến tới lần nữa, muốn một lần nữa cẩn thận nhấm nháp tia ngọt ngào kia một chút. Ánh mắt hắn thời khắc này vừa điên cuồng lại vừa bướng bỉnh, ngay tại lúc hắn muốn dùng sức hôn lên mặt Trần Y Y, một vài sợi tóc dài che y đầu hắn đột nhiên từ che y vai trượt xuống, sau đó vô tư dừng ở che y mặt Trần Y Y bị tóc dán vào che y mặt vừa ngứa lại vừa khó chịu. Nàng nhắm đôi mắt hơi khẽ cau mày, sau đó đưa tay đè ngã Sở Trác ở một bên. Trần Y Y vẫn như cũ mơ mơ màng màng, khẩu khí đầy cảnh cáo nói. Cử động nữa, liền bóp chết ngươi. Đáy mắt điên cuồng cùng cố chấp của Sở Trác hóa thành hư không, giờ phút này hắn nhìn tấm màn đến thất thần, trong lòng dâng lên một trận trống rỗng. Đến khi mặt trời lên cao, Trần Y Y rốt cuộc cũng ngáp rời khỏi giường. Hôm nay nàng muốn chỉ đạo Vân Bích cùng cô nương Câm, như thế nào để làm thịt khô, lạp xưởng và một số đồ ăn linh tinh. Kết quả nàng từ trong phòng đi ra, liền phát hiện vài cái đại nương có lòng nhiệt tình, đang ở bên trong sân giúp đỡ bọn người Vân Bích làm thịt khô. Nhóm đại nương kia vừa nhìn thấy Trần Y Y, liền cười tủm tỉm mời nàng đến. Các nàng vốn là rất ưa thích Trần Y Y, hôm qua sau khi nàng đưa thịt heo rừng đến, các nàng lại càng thêm ưa thích cái tiểu tức phụ khí lực vô cùng lớn này. Lúc trong sân phá lệ náo nhiệt, Sở Minh Yến lại một lần nữa mang theo bội kiếm đi lên núi. Trệ Y người nàng ngoại trừ bội kiếm, còn mang theo một chút thịt chín cùng quả dại. Nàng ngày ấy vì truy đuổi dã hươu, theo dốc núi lăn xuống dưới. Là cái dã nhân kỳ quái kia kịp thời xuất hiện cứu nàng. Sở Minh Yến là người có ơn tất báo, muốn lên núi hỏi dã nhân kia một chút có muốn cùng với nàng xuống núi đến Vô Hoa thôn ở hay không. Nàng mặc dù không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng nàng có bạc có thể mua cho người nọ một gian phòng để ở, nhưng mà đợi đến lúc nàng tìm được cái sơn động kia, lại không nhìn thấy cái dã nhân kỳ quái kia. Sở Minh Yến ở quanh đó tìm một lần, đều không tìm thấy một bóng người. Rơi vào đường cùng, nàng đem đồ vật mang tới đặt ở trong sơn động, liền xoay người đi xuống núi. Nhưng mà Sở Minh Yến không biết là, lúc nàng rời khỏi sơn động không bao lâu, một người thân ảnh cao lớn uy vũ khập khiễng về tới sơn động. Lúc Sở Minh Yến trở lại trong làng, trời đã tối muộn rồi. Trần Y Y mang theo Sở Trác tản bộ ở trong thôn, đột nhiên nghe được cách đó không xa có người cãi nhau. Trần Y Y nhất thời nhịn không được liền lôi kéo Sở Trác đi tới. Trần Y Y lại một lần nữa, gặp được cái tiểu hài tử bẩn thỉu kia. Lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy hắn, tiểu hài tử này bị một cái nữ nhân có chút đanh đá, một cước từ cửa nhà đạp ra ngoài. Tiểu hài tử không có giống như những lần trước, rất nhanh liền ngồi dậy. Hắn nằm dạp trên y mặt đất không nhúc nhích, cả người nhìn tựa như một đống xương cốt nát. Liêu đại nương vừa từ nhà Trần Y Y ra thấy thế, liền bước lên phải trước kéo cái nữ nhân còn muốn đá người lại. Góc chuyện audio.com. Nữ nhân này là Lâm quả phụ nổi danh ở Vô Hoa thôn. Vô Hoa thôn có 2-3 cái quả phụ, nàng ta sở dĩ nổi danh là bởi vì nàng ta tứ phía thông đồng với nam nhân. Lâm quả phụ mười mấy năm trước từ nơi khác đến cái địa phương nghèo khổ này. Thời điểm nàng ta gả đến chỉ mới 15 tuổi, là tiểu cô nương tướng mạo thập phần xuất chúng. Phu quân nàng ta là thợ mộc trong thôn, đối với nàng ta một mực nói gì nghe đấy. Lâm quả phụ sau khi gả tới 3 năm, vô cùng chật vật sinh một cái tiểu tử. Kết quả tiểu tử mới hơn 3 tháng, phu quân nhà nàng ta đột nhiên lại bạo bệnh qua đời. Nàng ta là cái người không nguyện ý chịu khổ, không được bao lâu liền cùng một cái hán tử khác trong thôn thân mật. Hán tử ở Vô Hoa thôn đại đa số đều trung thực, chỉ có mấy người tâm thuật bất chính. Mà nàng ta đều đem mấy cái nam nhân này biến thành nhân tình của mình. Tiểu tử của nàng ta lúc 3 tuổi, bởi vì nàng ta không chú ý tốt, ở trong một đêm mưa gió đã chết yểu. Từ đó về sau, Lâm quả phụ liền càng thêm không chút kiêng kỵ gì. Vào năm ngoái, nàng ta còn chủ động đi câu dẫn Hàn Lẫm. Hàn Lẫm là cái người không biết thương hương tiếc ngọc, lúc ấy liền đem Lâm quả phụ Trần Như Nhộng ném ra ngoài. Đoạn thời gian đó, người trong thôn chỉ trỏ nàng ta không ít. Rất nhiều năm trước Lâm quả phụ còn biết cái gì là xấu hổ. Nhưng dần dà về sau, nàng ta rốt cuộc cũng không thèm để ý ánh nhìn của người khác nữa. Lâm quả phụ lại đánh chửi tiểu mù lòa, thật đúng là một cái nữ nhân tâm địa ác độc. Không phải là sợ tiểu mù lòa, lại bắt gặp nàng ta thông đồng với nam nhân.